Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tử Tình Song Viên. Hạ, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo nguyên lực cuồng bạo phóng lên cao, ùn ùn kéo đến đem bầu trời đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Này từng đạo nguyên lực công kích, mỗi một đạo đều là hội tụ một vị bát trọng thiên cường giả vận sức chờ phát động một kích mạnh nhất. Tụ lại hình thành uy lực công kích, đủ để uy hiếp bất luận cái gì cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Bàng bạc nguyên lực tận trời tựa như nộ long, đối lấy cái kia tiết bạch sắc cầu vồng hung hăng đánh tới. Giống, cái kia Tử Tình Song Viên nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ. Đầu này nộ long đột ngột đến, nó căn bản không có nghĩ đến, biết rõ đã trúng đối phương cái trong. Phẫn nộ ở giữa nó vội vã đong đưa thân hình, tráng kiện chân đạp lên mà ra, mang theo một đao chói mắt tiết trắng. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Gào, một tiếng thống khổ tiếng kêu gào vang lên. Đã thấy cái kia Tử Tình Song Viên hai chân nhất thời tràn ra đại lượng tiên huyết dính lượt nó cái kia tuyết trắng thân thể, mà hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Lại đánh bay phương hướng chính là trung niên nam tử kia vị trí. Ha ha, lần này xem ngươi còn có chết hay không? Trung niên nam tử cười lớn một tiếng, toàn thân nguyên lực vận chuyển, nhìn như tùy ý một trường vỗ ra. Ùng ùng một trường này tại Tử Tình Song Viên hoảng sợ con ngươi ở giữa đột nhiên phóng đại vô số lần. Chói mắt nguyên lực tràn ngập tại lòng bàn tay, gào thét hướng Tử Tình Song Viên oanh kích mà đi, những nơi đi qua nhưng là trực tiếp nhường không gian đều rung động. Tiếng xé gió truyền ra, phảng phất có thể xé rách không gian, chỉ riêng thanh thế bực này liền đó có thể thấy được. Trung niên nam tử này một trường, tất nhiên là nhất thức cực mạnh không cảnh võ học. Thình thịch, cái kia bàn tay to lớn hung hăng đánh vào Tử Tình Song Viên trên thân hình. Cái này Tử Tình Song Viên nhất thời phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó cái kia tiết bạch sắc lông tơ, lập tức liền bị tiên huyết nhiễm hồng. Thân hình khổng lồ cũng là bị cường đại lực đánh vào đánh ra trên mặt đất. Thình thịch một tiếng mặt đất trong nháy mắt nứt ra, hình thành một cái thật lớn lõm xuống. Còn chưa có chết. Trung niên nam tử hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ cảm ứng được. Tại cái kia lõm xuống ở giữa Tử Tình Song Viên mặc dù khí tức suy nhược rất nhiều, vẫn như trước không chết. Hơn nữa chiến lực cần phải còn cất giữ mấy phần. Cái này Tử Tình Song Viên, thực lực xác thực cực mạnh. Tối thiểu muốn là hắn cùng cái này Tử Tình Song Viên một đấu một lời nói, khẳng định không chiếm được chút tiện nghi nào. Gia chủ, xung quanh những cái kia đột hạ sát thủ các cường giả cũng đều hội tụ đến bên cạnh chung. Niên nam tử, từng cái tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới lõm xuống. Cái này Tử Tình Song Viên thật đúng là đáng sợ. Liên tục chịu đến hai chúng ta lần bị thương nặng, lại vẫn không chết. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, có thể lập tức nhưng là cười. Bất quá nó như là đã bị thương nặng, lại không am hiểu tốc độ, như vậy nó muốn trốn cũng là không có khả năng. Kế tiếp chỉ cần tốn hao chút thời gian là được rồi. Nghe vậy, mọi người chung quanh trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Tử Tình Song Viên, đã là bọn hắn đao trên nền thịt, cách đó không xa trên ngọn cây. Cái kia thiếu nữ khả ái trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, quá tốt. Cha thành công, nhìn thật là dạng này. Tại thiếu nữ khả ái bên cạnh cường tráng đại hán cũng là cười khẽ một tiếng, mà ở phía sau nhất trên ngọn cây Phùng Diễm nhưng là khẽ lắc đầu. Mọi người ở đây trở nên mừng rỡ thời điểm, đột nhiên, giống, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Từ xa xôi thung lũng chỗ sâu truyền đến, kèm theo còn có khó tin hung lệ khí tức truyền bá mà ra. Nhường trung niên nam tử bọn người là sắc mặt kịch biến. Cái này tiếng hô, chuyện gì xảy ra, tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm bên trong. Từ xa xôi thung lũng chỗ sâu, ùng ùng thanh âm truyền đến, giống như là có lôi đình cự thú đang lao nhanh. Chỉ một lát sau, chính là tại ánh mắt mọi người ở giữa có một đạo tuyết bạch sắc cầu vồng xuất hiện ở trong mắt. Cái này đạo tiết bạch sắc cầu vồng xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Ôi thần linh ơi, hỏng bét, là tử tình song viên, lại là một đầu tử tình song viên. Cái kia phi nhanh đánh thẳng tới tiết bạch sắc cầu vồng. Vô luận là dáng dấp cùng khí tức đều cùng hố sâu ở giữa đầu kia tử tình song viên giống nhau như đúc, minh bạch, tử tình song viên, trách không được gọi tử tình song viên. Dẫn đầu trung niên nam tử sắc mặt ảm đạm, người khác sắc mặt cũng cùng trung niên nam tử không sai biệt lắm. Lúc này, từ cái kia hố sâu ở giữa, đồng dạng tồn tại một đạo tiếng giống giận dữ phát sinh. Chỉ thấy đầu kia đã bị tiên huyết nhiễm hồng toàn thân tử tình song viên cũng như trước dùng rằng. Từ hố sâu ở giữa đi tới, nó con ngươi đỏ tươi, nhìn chằm chằm trung niên nam tử đám người. Ánh mắt ở giữa ẩn chứa vô tận oán độc. Một màn này, càng làm cho trung niên nam tử đám người trên mặt không còn chút nào nữa huyết sắc. Hai đầu tử tình song viên. Cái kia nằm vùng ở xa xa thiếu nữ khả ái cùng cái kia cường tráng đại hán triều trưởng lão. Cũng đều là dọa sợ. Chỉ có Phùng Diễm, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tử tình song viên, sở dĩ gọi tên này. Chính là bởi vì tử tình song viên là thành đôi tồn tại. Một trống một mái, trời sinh liền cùng một chỗ hơn nữa thực lực dáng dấp đều là giống nhau như đúc. Phùng Diễm khẽ, thở dài, hắn chính là ở trước đó cùng tử tình song viên đánh qua giao cho. Lúc này mới rõ ràng biết rõ điểm này. Cho nên lúc trước mới nhắc nhở nhường trung niên nam tử kia bọn hắn đừng đi trêu chọc tử tình song viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.